Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 700, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 53. Góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, tinh niệm, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Tiêu. Hắn đi vào, mồ hôi đầy đầu, Tội Yên chớp chớp mắt. Anh đi đâu vậy? Cô chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng Diệp Tiêu giống như không biết phải làm sao. Đứng tại chỗ nắm góc áo. Anh, Tội Yên nhìn hắn trong chốc lát. Không muốn nói, Diệp Tiêu do dự một cái chớp mắt. Sau đó gật gật đầu. Hắn không muốn lừa cô. Không muốn nói thân phận của mình. Nói ra, cô sẽ không thích hắn. Nghĩ đến việc này ánh mắt Diệp Tiêu liền gắt gao nhìn chằm chằm Tội Yên. Cực kỳ bức thiết, Tội Yên lôi kéo tay hắn. Không hỏi lại, đói bụng không? Diệp Tiêu lắc đầu, không đói bụng, thế đi tắm rửa rồi ngủ. Diệp Tiêu nghe, trước mắt sáng ngời, Tội Yên bổ sung một câu. Đơn thuần ngủ, Diệp Tiêu héo trong một cái chớp mắt, nhưng mà thực mau đã khôi phục bình thường. Sau đó, gật gật đầu, ôm lấy Tội Yên, hắn rất thích cùng cô ở bên nhau. Ở bên cô vô luận làm cái gì? Hắn đều nguyện ý, vừa mới ôm. Tội Yên rất rõ ràng ngửi thấy được mùi máu tươi. Hương vị đã thực phai nhạt, nhưng cô vẫn có thể ngửi rõ ràng. Tội Yên buông hạ mặt mày. Nửa tháng sau, Tôn gia rơi đài, phàm là người có quan hệ cùng Tôn gia. Trên người nhiều hoặc ít bị dính dáng đến. Căn bản không cần động tay. Tội trạng một cái tiếp theo một cái. Trong ngục giam, Tôn Vô Thịnh tức giận trừng mắt nhìn Tội Yên. Còng tay điện tử ở trên người. Làm hắn không cách nào hoạt động. Bốn phía đều là vách tường lạnh băng. Tội Yên mặc một thân quân trang ngồi ở đối diện. Thanh âm lãnh đạm, nghe nói ông ở trong ngục giam vẫn luôn tìm ta. Có việc, Tôn Vô Thịnh vừa nghe đến lời này. Trở nên cực kỳ kích động. Muốn đứng dậy chất vấn. Nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích. Hắn ra tiếng, Tội Yên, lúc trước chúng ta đã nói. Tôi giúp cô dọn dẹp Tôn Minh. Cô sẽ giúp tôi thượng vị. Cô dám gạt tôi. Tội Yên chớp chớp mắt. Nhìn Tôn Vô Thịnh, ta khi nào đã cho ông hứa hẹn. Lúc trước cô nói với tôi còn không phải là ý tứ này. Cô còn để thủ hạ của mình 3 ngày tới tìm tôi. Còn không phải là muốn liên minh. Tội Yên nhìn về phía Triệu Lâm. Cậu đã cho hắn hứa hẹn. Triệu Lâm lắc đầu. Không có, Tội Yên quay đầu, ông nghe thấy được, Tôn Vô Thịnh sắc mặt âm trầm, thở hổn hển nhìn cô. Cuối cùng, hít sâu một hơi, tôi mấy năm nay sóng to gió lớn gì cũng đều thấy qua. Thế nhưng Tội Yên, cô cũng đủ tàn nhẫn. Vừa mới nói xong, lạch cạch một tiếng, Tội Yên ném văn kiện trong tay vào trước mặt Tôn Vô Thịnh. Nhìn xem việc trình ông mấy năm nay làm, nếu không còn lời nào để nói. Liền ký tên đi, Tôn Vô Thịnh nổi giận đùng đùng, dầm một tiếng ném văn kiện lên trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, muốn tôi nhận, không có cửa đâu. Tội Yên sắc mặt lãnh đạm, thấy hắn phản kháng, nội tâm cũng không hề gợn sóng. Ông là tính ngược, thêm cả đồng tính luyến ái, thích nhất bé trai nhu nhược, người chết ở trên tay ông, không 20 cũng 10 mấy, Tôn Vô Thịnh không để bụng. Vu khống, lấy ra chứng cứ đi. Tội Yên ngẩng đầu, con ngươi nhìn thẳng hắn. Xác thật không có tìm được chứng cứ. Cô nói trắng ra, Tôn Vô Thịnh nhìn Tội Yên. Ánh mắt khinh miệt, cô không cách nào định tội tôi. Tôi không nhận tội, 24 giờ sau. Phải thả tôi ra, Tội Yên gật gật đầu. Lúc lâu sau, cô ra tiếng, nam nhân nhà ta. Lớn lên đẹp, còn thực nhu nhược, chờ đến lúc ông đi ra ngoài, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên nếu ông ra ngục, cách chương.